Chương 487, vô tình diệt sát. Ai đều không ngờ rằng, thần mạch nhân tộc thiên tài người trẻ tuổi sẽ bị người như thế trả đạp. Vô cùng đơn giản, phảng phất giáo huấn nhi tử. Toàn bộ hắc bạch thần thành thần mạch nhân tộc đều chỉ có hơn 1.000 mà thôi, không giống mặt khác động một tí bên trên 100 triệu nhân khẩu thiên lan dị tộc. Cho nên bất kỳ một cái nào thần mạch nhân tộc tại hắc bạch thần thành bên trong đều chân quý hiếm thấy, thuộc về thiên tài trong thiên tài. Nói như vậy, các đại chủng tộc bên trong chỉ có những cái kia chân chính thiên phú chắc tuyệt người mới có tư cách cùng thần mạch nhân tộc người trẻ tuổi phân cao thấp. Người kia thật mạnh, đến từ chủng tộc gì thiên tài, lục đại thần tộc sao ngươi mắt mù, lục đại thần tộc bề ngoài ngươi không phân biệt được ra người kia hiển nhiên thuộc về nhân tộc, mà lại có vẻ như chỉ là bình thường nhân tộc. Cái gì phổ thông nhân tộc, không thể nào. Phổ thông nhân tộc thế hệ trẻ tuổi làm sao có thể chiến thắng thần mạch nhân tộc thế hệ trẻ tuổi. Nói bậy đi, làm sao có thể chỉ là người bình thường. Sau lưng, đủ loại thanh âm tại trong hư không trao đổi, nghị luận ầm ĩ ai cũng có thể nhìn ra, cái kia thần mạch nhân tộc đã thi triển ra thiên phú thần thông, có thể xưng đem hết toàn lực. Nhưng như cũng bị như vậy dễ dàng liền đánh bại. Hiển nhiên thiếu niên mặc áo trắng kia mạnh hơn, mà lại không chỉ một điểm nửa điểm. Nguyên bản đám người mong đợi thần mạch nhân tộc đi săn tiết mục, thế mà chuyển biến thành thần mạch nhân tộc bị dẫm đạp nghiền ép tiết mục. Linh thừa nguyên theo trong hố sâu bay ra, nhưng mà vừa bay ra nửa cái thân thể liền lại bị Tịch Thiên Dạ một bàn tay đập trở về, lực lượng kinh khủng va chạm ở trên người hắn, đưa hắn đánh cho thẳng ói máu, sinh cơ trong nháy mắt hao tổn 1/5. Linh thừa nguyên ý đồ lần nữa đứng lên, nhưng mà Tịch Thiên Dạ đã từ trên trời giáng xuống, một cước đem hắn đạp tại dưới lòng bàn chân, phảng phất dẫm lên một con kiến, bất động như núi. A a linh thừa nguyên tóc thai bù xù, phảng phất một con dã thú bị thương, tràn đầy không cam lòng cùng biệt khuất ngang thiên trường rít gào. Hắn tại Tịch Thiên Dạ thân bên trên lưu lại truy tung thủ đoạn, lại không nghĩ sau cùng hố chính mình. Tịch Thiên Dạ ánh mắt băng lãnh, chân đạp tại linh thừa nguyên cong lên, trong cơ thể linh lực hơi hơi phun một cái. Ầm ầm kinh người lực lượng hủy diệt đụng vào linh thừa nguyên trong cơ thể, lần nữa tiêu diệt hết hắn 1/5 sinh cơ. Làm sinh cơ thấp hơn một cái cố định giá trị thời điểm, người dự thi trong cơ thể bảo hộ năng lượng liền sẽ bị kích phát, đồng thời cũng mang ý nghĩa người dự thi bị đào thải. Linh thừa nguyên trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ, nhịn không được lớn tiếng gầm thét lên, mấy người các ngươi thất thần làm gì, mau giúp ta, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn ta bị đào thải sao? Nếu như hắn tại vừa mới bắt đầu liền bị đào thải, mà lại một tích phân đều không có, như vậy hắn nhất định sẽ trở thành thần mạch nhân tộc, thậm chí toàn bộ hắc bạch thần thành trò cười. Nhưng phàm sinh mạch nhân tộc tham dự thôi sán chi tinh đấu chiến đại hội, ít nhất đều có thể xông vào trước 2000, đây là hắc bạch thần thành từ trước quy luật, sẽ rất ít có ngoại lệ tình huống xuất hiện. Linh thừa nguyên thất kinh, hắn tự nhiên không hy vọng chính mình trở thành cái kia một ngoại lệ, thành vì tất cả tộc nhân cùng hắc bạch thần thành trò cười. Theo linh thừa nguyên cầu cứu, chỉ thấy ngoài 50 dặm trong khắp ngõ ngách, đồng thời dâng lên hai cỗ kinh người uy áp. Cái kia hai cỗ uy áp giấu kín tại bên ngoài 50 dặm, Tịch Thiên Dạ trước đó cũng không có bất kỳ cái gì phát giác. Chỉ thấy cái kia hai cỗ khí tức kinh người trong chốc lát liền đến Tịch Thiên Dạ trước mặt. Hai cái thân hình cao lớn thanh niên người, cùng Linh Thừa Nguyên không kém bao nhiêu, mà lại Tịch Thiên Dạ gặp qua, đang là trước kia Linh Lan Nặc bên người cái kia mấy người đồng bạn bên trong hai cái. Hiển nhiên Linh Thừa Nguyên mấy người bọn họ, đã trong bóng tối kết xuống đồng minh. Mà lại không biết làm dùng phương pháp gì, tại vừa lúc mới bắt đầu liền tụ tập tại cùng một chỗ. Tịch Thiên Dạ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, tất cả mọi người là bạn của Linh Lan Nặc, thỉnh đừng làm khó dễ hắn. Cái kia hai cái thần mạch nhân tộc thanh niên sau khi xuất hiện, cũng không có cùng Tịch Thiên Dạ ý tứ động thủ, ngược lại tầm mắt ngưng trọng giữ một khoảng cách, cùng Tịch Thiên Dạ trò chuyện lên nhân tình tới. Ta làm khó hắn? Tịch Thiên Dạ nghe vậy băng lãnh cười nói, các ngươi hai cái đã sớm tiềm phục tại chỗ tối, hẳn là hội không biết được hắn tới tìm ta mục đích. Oanh! Tịch Thiên Dạ căn bản không thèm mở để ý hai người kia, lần nữa một cước đạp xuống đi. Phanh! Linh Thừa Nguyên sắc mặt trắng bệnh, trong cơ thể sinh cơ lần nữa tổn thất 1/5. Nếu là một lần nữa, bảo hộ năng lượng khẳng định sẽ bị phát động, hắn hội bị triệt để đào thải. Đáng chết Tịch Thiên Dạ, ngươi làm gì làm như vậy tuyệt? Cái kia hai cái thần mạch nhân tộc thanh niên nhìn thấy Linh Thừa Nguyên đã hấp hối, vẻ mặt khó coi vô cùng. Nhanh cứu ta! Linh Thừa Nguyên sắc mặt trắng bệch, đã hấp hối. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt cười, cười rất tự nhiên đạm mạc, phảng phất chỉ là tùy tâm cười một tiếng, nhưng bàn chân của hắn nhưng như cũ lần nữa nâng lên. Phu cận tất cả mọi người nhìn thấy đều trong lòng rét run, một cước kia xuống Linh Thừa Nguyên khẳng định hội bị đào thải. Trong lịch sử, nhanh như vậy liền bị đào thải thần mạch nhân tộc, sợ là Phượng Mao Lân Giác, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà lại giải thi đấu vừa mới bắt đầu không lâu, Linh Thừa Nguyên thậm chí có thể sẽ trở thành cái thứ nhất người bị đào thải, sáng tạo thần mạch nhân tộc từ trước tới nay ghi chép. Lên cái kia hai cái thần mạch nhân tộc thanh niên rốt cục cũng nhịn không được nữa, mãnh liệt mà tiến lên, lực lượng kinh khủng điên cuồng bao phủ, chuẩn bị hợp lại đem Tịch Thiên Dạ ngăn lại. Tịch Thiên Dạ một trận cười lạnh, hai người liền tránh núp trong bóng tối, Linh Thừa Nguyên trước tới đối phó hắn, hai người bọn họ khẳng định cũng tham dự qua. Oanh Tịch Thiên Dạ trực tiếp ra tay, trong nháy mắt liền cùng hai vị thần mạch nhân tộc người trẻ tuổi chiến tại cùng một chỗ. Linh Thừa Nguyên không phải là đối thủ của Tịch Thiên Dạ, cái kia hai cái thần mạch nhân tộc người trẻ tuổi tự nhiên cũng không phải, cho dù bọn họ thêm một người, cũng tại trong khoảnh khắc liền bị Tịch Thiên Dạ áp chế. Cuối cùng, ba tên thần mạch nhân tộc người trẻ tuổi toàn bộ bị Tịch Thiên Dạ đánh nằm dạp trên mặt đất, nằm tại băng lánh trong đất bùn hấp hối. Tịch Thiên Dạ mỉm cười đi vào Linh Thừa Nguyên trước mặt, trực tiếp nhấc chân đạp xuống. Tịch Thiên Dạ ngươi dám, Linh Thừa Nguyên vô cùng hoảng sợ, nhưng lại không có biện pháp gì. Oanh Linh Thừa Nguyên trong cơ thể sinh cơ lần nữa tổn thất 1/5, đồng thời trong cơ thể hắn bảo hộ năng lượng cũng đã phát động, một đoàn trắng men sắc ánh sáng theo trong hư không xuất hiện bao trùm Linh Thừa Nguyên thân thể, sau đó lóe lên hoàn toàn biến mất tại cổ lao trong thành trì. Rất nhanh mặt khác hai cái thần mạch nhân tộc cũng bị Tịch Thiên Dạ triệt để đánh bại, buồn bã đào thải ra khỏi cục. Ba tên thần mạch nhân tộc, tại giải thi đấu bắt đầu không đến 5 phút đồng hồ bên trong, dồn dập bị đào thải. Phu cận những người dự thi từng cái vô cùng lo sợ, nhìn Tịch Thiên Dạ tầm mắt như thấy ma quỷ, cả đám đều trốn tránh, không dám cách hắn quá gần. Tịch Thiên Dạ tầm mắt lạnh như băng quét qua chung quanh, hắn thần niệm mặc dù không cách nào nhô ra bên ngoài 50 dặm, nhưng hắn bén nhạy sức quan sát nhưng như cũ bắt được dấu ở chung quanh người dự thi vị trí. Nhưng Tịch Thiên Dạ không để ý đến bọn hắn, tự mình rời đi, tìm kiếm tiếp theo cái ẩn nấp ẩn náu địa điểm. Hiện tại cơ hồ tất cả mọi người chỉ có một tích phân, cùng những người kia chiến đấu hiệu suất quá thấp. Cho dù hắn vừa mới giết chết 3 cái thần mạch nhân tộc, lúc này cũng liền vẹn vẹn thu hoạch được 3 cái tích phân mà thôi. Chung quanh người vây xem từng cái tầm mắt kính ý nhìn Tịch Thiên Dạ, căn bản không dám ngăn trở đường đi của hắn.